ai bảo hắn tu tiên chương 656, làm việc thiện tích đức. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào mời chào sinh ý, từng nhà đến hỏi sao? Thích Thiền lắc đầu, từ thân phận ngọc bài bên trong lấy ra một cây cờ lớn, đại kỳ chính diện viết các loại nghiệp vụ, từ trừ quỷ đến cầu con trai lại đến chữa bệnh, cái gì cần có đều có, tương đương toàn diện. Đại kỳ mặt trái viết giá cả gặp mặt nói chuyện. Thích Thiền mang theo hai người tới thành trì phồn hoa nhất khu vực, nộp sân bãi phí, tìm được một mảnh nhỏ đất trống, chống lên sạp hàng, chống ra đại kỳ, an an ổn ổn ngồi tại trước bàn. Động tác thành thạo, nhìn cũng không phải là lần thứ nhất làm loại chuyện này. Thích Thiền lại hảo tâm nhiều dời ra ngoài hai cái ghế, cho Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu ngồi. Thích Thiền sạp hàng bên tay trái là một nhà bán mì đầu, bên tay phải là bán bánh nướng, hắn dắt cùng thầy bói tương tự đại kỳ, phi thường dễ thấy. Người qua đường liên tiếp ngoảnh lại, chú ý tới cái này đặc lập độc hành hòa thượng, chỉ bất quá bởi vì quá đặc lập độc hành, trong thời gian ngắn không người nào dám tiến lên tìm kiếm trợ giúp. Thích Thiền cảm thấy đến tiếc nuối, hắn mỗi lần dọn quầy ra tử mới bắt đầu đều không có gì sinh ý, chờ đến người phía sau nhóm phát hiện hắn đúng là một vị có bản lĩnh cao tăng, lại xếp hàng tìm kiếm trợ giúp lúc, hắn gặp người nhiều thế chúng, sự tình quá nhiều, xử lý không hết, liền sớm ly khai. Thế nhân thiếu khuyết sáng tạo cái mới tinh thần, không dám nhận thụ chuyện mới mẻ vật, nếu ta có quý sư khẩu tài, định cũng muốn tại quán trà thuyết thư, hướng thế nhân phát dương Phật pháp. Lục Dương lần thứ nhất đụng phải Tán Dương sư phụ, có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, nếu là dưới Cửu Tuyền sư phụ biết rõ, hẳn là sẽ rất vui mừng. Đúng rồi Mạnh sư huynh, ngươi có cân nhắc qua nhập ta Phật môn sao? Bần tăng xem ngươi Phật duyên thâm hậu, vô sự tự thông, nghiên cứu ra đan thân nguyền rũ quyền, tất nhiên là cùng bần tăng đồng dạng vị lai Phật. Ta là đan thân linh căn không có nghĩa là ta đời này không có sinh hoạt tình dục. Đan thân linh căn là bị ép độc thân, Phật môn coi trọng chính là chủ động độc thân, đây là hai việc khác nhau. Mạnh Cảnh Chu đã sớm thông qua Lục Dương hướng Bất Hủ tiên tử bên kia nghe ngóng tốt, chỉ cần hắn thành tiên, hắn liền không cần bị giới hạn đan thân linh căn, có thể tùy ý phóng thích tính dục. Mạnh sư huynh lời lẽ sai trái, Phật môn chủ trương làm việc thiện tích đức mới có thể đổi lấy hảo vận, từng có Tỳ Khưu Ni hỏi Phật Đà, nếu có người vốn là làm ác sự tình, lại trời đất xui khiến đi việc thiện, phải chăng có thể đổi lấy hảo vận? Phật Đà trả lời có thể, làm việc thiện sự tình người, luận việc làm không luận tâm. Cho nên, Mạnh Cảnh Chu không hiểu ra sao, không có làm minh bạch Thích Thiền muốn nói rõ vấn đề gì. Bần tăng có ý tứ là luận việc làm không luận tâm, Mạnh sư huynh ngươi mặc dù là bị ép cùng khác phái vô duyên, theo trên giảng giải, làm được Phật môn yêu cầu rời xa sắc dục, chính là Phật duyên thâm hậu biểu hiện. Mạnh Cảnh Chu, ngươi chờ, ta nhìn ngươi cái gì thời điểm tích lũy đủ tiền đi thanh lâu, ta trước sớm đem thanh lâu bao xuống đến, cho ngươi thêm 20 giọt tráng dương chi huyết, cho ngươi tức chết. Trong thời gian ngắn không có sinh ý, Lục Dương cùng bên tay trái mua mì sợi lão bá nói chuyện phiếm, Mạnh Cảnh Chu cùng bên tay phải bán bánh nướng đại thúc nói chuyện phiếm. Đợi ước chừng nửa canh giờ, rốt cục có sinh ý. Người đến quần áo lộng lẫy, đeo vàng đeo bạc, tay trái tay phải ngón tay cái cắt mang theo một cái nhẫn ngọc, bụng phệ. Đại sư, ta gần nhất vận khí không tốt lắm, đi thẳng vận rủi, mấy cái cọc sinh ý đều không có nói thành, ngươi nơi này có thể cầu tài sao? Thích Thiền một mặt lạnh nhạt, chắp tay trước ngực, vị thí chủ này, ta nếu là có thể cầu tài, liền không ở nơi này bày hàng. Phú Thương lần thứ nhất gặp như thế thẳng thắn tiểu hòa thượng, hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ nói bậy vài câu, khuyên hắn giao nạp tiền hương hỏa, lại vì hắn làm bộ cầu tài. Thích Thiền lại giới thiệu loại phương pháp thứ hai, như thí chủ nhất định phải cầu tài, cái kia có thể hướng bần tăng sư huynh xin giúp đỡ. Mạnh sư huynh gia tài bạc triệu, phú khả địch quốc, ngươi nếu là hướng hắn cầu tài, có thể từ hắn nơi này vay đến tiền tài. Thí chủ còn có thể nhiều làm việc thiện sự tình, có thể chống đỡ rơi thí chủ vận rủi. Phú Thương cảm giác cái này tiểu hòa thượng không quá đáng tin cậy, lắc đầu, rời đi nơi này. Gặp Phú Thương ly khai, Bất Hủ tiên tử nhẹ nhàng lắc đầu, có chút tiếc nuối. Hồ đồ a. Trong Đại Hùng Bảo Điện, Bất Hủ tiên tử người khoác cà sa, ngồi trên liên hoa đài, dáng vẻ trang nghiêm, chính là bàn chân nhỏ không quá an phận, phấn nộn như trân châu ngón chân khẽ động khẽ động. Ai hồ đồ? Lục Dương không rõ ràng cho lắm. Cái kia Phú Thương a, không biết nhân tâm tốt, không nghe khuyên bảo. Bản tiên từ trước đến nay đề xướng làm việc thiện tích đức, làm nhiều chuyện tốt, tất nhiên có thể xua tan trên người hắn vận rủi. Bản tiên đề xướng làm việc thiện tích đức chính là căn cứ bản tiên tự thân trải qua cho ra cảm ngộ, bản tiên cả đời xuôi gió xuôi nước, cùng hay làm việc thiện, vui thi tốt thiện, lấy giúp người làm niềm vui có quan hệ. Tưởng tượng bản tiên chưa thành tiên thời điểm, thế đạo hỗn loạn, giết người như ngoé, hai người tranh đấu, tất nhiên là lấy một phương tử vong chấm dứt. Bản tiên từng vượt cấp chiến đấu, đánh bại Ứng Thiên Tiên cùng Kỳ Lân Tiên, không chỉ có lưu lại tính mạng của bọn hắn, còn cho bọn hắn nấu cơm ăn, biến chiến tranh thành tơ lụa, trong lúc nhất thời bị bản tiên truyền là ca tụng. Phật môn thường nói cứu người một mạng thắng tạo bảy tầng tháp, đạo lý riêng chính là bắt nguồn ở đây sự tình. Thời kỳ thượng cổ giao lưu bế tắc, như muốn từ người khác nơi đó học tập đồ vật, không chỉ có muốn trải qua hà khắc khảo nghiệm, còn muốn phát thề độc, dù vậy, còn không thấy đến có thể học được thật đồ vật, sư phụ đều sẽ cất giấu mấy tay, nghiêm trọng hơn còn có lợi dụng công pháp khống chế đệ tử, hạ cổ hạ chú cái gì. Bản tiên thì không phải vậy, bản tiên gặp Liên Y cùng Tiểu Linh hai người tu hành rất có thiên phú, dốc túi tương thụ trù nghệ, truyền thụ thuật giả chết. Còn có mang tộc, bản tiên gặp mang tộc bản tính ngu dốt, chỉ có một thân vũ lực mà không hiểu được vận dụng, liền vì bọn hắn mở trí minh tâm, để mang tộc càng phát ra lớn mạnh. Lục Dương nghe Bất Hủ Tiên Tử cái này từng cọc chuyện cũ, rốt cục biết rõ cái gì gọi là lực lượng mới là đạo lý quyết định. Chẳng lẽ nói là chính mình làm nhiều việc ác, mới dẫn tới Bất Hủ Tiên Tử cái tai họa này vì chính mình mang đến vận rủi. Thứ nhất đơn sinh ý thất bại, Thích Thiền cũng không nhục chí, tiếp tục chờ đợi thứ hai đơn sinh ý. A, Tiểu Hòa Thượng ngươi tại sao lại ở chỗ này, là không có tiền sao? Một tên tư sắc không tồi nữ tử ngừng chân, có chút hăng hái nhìn xem Thích Thiền. Nguyên lai là Diệu Thiện thí chủ. Vị này là... Mạnh Cảnh Chu hỏi. Bần tăng đến giới thiệu một cái, vị này là Xuân Hương Lâu Diệu Thiện thí chủ, là tối hôm qua đông đảo phục thị bần tăng nữ thí chủ một trong. Đêm qua Thích Thiền luyện hóa 20 giọt thuần dương chi huyết về sau, vì đạt tới rèn luyện tâm cảnh tốt nhất hiệu quả, tại Xuân Hương Lâu kêu nhiều vị nữ thí chủ khảo nghiệm hắn. Tiểu Hòa Thượng ngươi nếu là không có tiền, miễn phí phục vụ cho ngươi một lần cũng được. Diệu Thiện liếm môi một cái, thần thái mê người. Diệu Thiện thí chủ nói đùa, bần tăng tối hôm qua xác thực không có chịu đựng được khảo nghiệm, tôi luyện tâm cảnh thất bại, nhưng mới trôi qua một đêm, lúc này bần tăng tâm như chỉ thủy, quả quyết sẽ không nhận thí chủ dụ hoặc. Gặp Thích Thiền cự tuyệt, Diệu Thiện cảm thấy thất vọng. Nàng dùng ánh mắt còn lại chú ý tới Thích Thiền dựng thẳng trên cờ lớn viết nghiệp vụ, lại hỏi. Nếu như ta nói ta muốn cầu con trai đâu? Kia thí chủ cần giao tiền. Mạnh Cảnh Chu đỏ ngầu cả mắt, đây chính là Thích Thiền làm việc thiện tích đức kết quả sao? Mạnh Cảnh Chu cảm thấy mình làm chuyện tốt thật nhiều, mặc dù hắn xuất thân không tốt lắm, bị ép cùng Mạnh Gia thông đồng làm bậy, nhưng hắn sớm liền rời nhà trốn đi, cùng Mạnh Gia đoạn tuyệt quan hệ. Đi vào Vấn Đạo Tông về sau, hắn càng là dốc lòng tu luyện, miễn cho một ngày kia bị phụ thân tìm tới cửa, treo lên đánh. Là mỗi ngày cùng Lục Dương lêu lổng kết quả. Cũng không đúng, kia Lục Dương làm sao lại tiên duyên thâm hậu, có thể được đến Bất Hủ Tiên Tử tự mình dạy bảo. Diệu Thiện chớp mắt, trên mặt xuân sắc, Tiểu Hòa Thượng kia ngươi muốn bao nhiêu tiền? 10 lượng bạc. Cho. Diệu Thiện không do dự, từ trong tay áo lấy ra một khối nén bạc, đập tới trên mặt bàn. Thích Thiền giám định nén bạc thật giả, lập tức quay đầu hỏi thăm, hai vị sư huynh, nữ thí chủ có chuyện nhờ, các ngươi ai nguyện ý kính dâng một cái? Mạnh Cảnh Chu. Lục Dương. Lúc này đến phiên Diệu Thiện ngây ngẩn cả người, chờ một chút, không phải Tiểu Hòa Thượng ngươi sao? Thích Thiền chắp tay trước ngực, thần sắc trang nghiêm, nghiêm túc nói ra, Diệu Thiện thí chủ, bần tăng một giới người xuất gia, há có thể làm loại chuyện này. Diệu Thiện biểu lộ quái dị, từ ngươi đêm qua hành vi nhìn, ngươi cũng không giống như là người xuất gia. Hôm qua Xuân Hương Lâu sự tình, bất quá là bần tăng không có chịu đựng được khảo nghiệm thôi. Vậy ta không cầu tử có thể chứ? Có thể. Thích Thiền đem nén bạc trả lại đến Diệu Thiện trong tay. Mấy ngày sau đợi bần tăng tích lũy đủ ngân lượng, sẽ lại lần nữa tiến về Xuân Hương Lâu tôi luyện tâm cảnh. Diệu Thiện biểu lộ lúc này mới chuyển biến tốt đẹp. Liên tiếp hai cái đưa tới cửa sinh ý đều bị Thích Thiền đưa tiễn, lại qua nửa canh giờ, chờ tới thứ ba môn sinh ý. Đại sư, ngài nơi này có thể trừ tà thật sao? Trung niên nam tử tìm tới Thích Thiền, thần sắc ưu sầu, xem xét liền có phiền lòng sự tình, gạt người thầy bói nhất ưa thích lừa gạt loại người này, chỉ cần nói một chút lập lờ nước đôi, trung niên nam tử liền sẽ bị lừa, chắc chắn đối phương là thật to lớn sư. Có thể, xin hỏi thí chủ ngài là muốn trừ tà sao? Theo bần tăng quan sát, ngài trên thân cũng ngây thơ ma xâm lấn, chỉ là có chuyện trong lòng, dẫn đến hoảng hốt cùng ra đổ mồ hôi. Thích Thiền châm trà, trong ấm trà là Huyền Không Miếu luyện chế tĩnh tâm trà. Trà không thu phí, mời uống. Trung niên nam tử đem nước trà uống một hơi cạn sạch, tỉnh táo lại. Không phải ta, là ta nữ nhi. Quý Thiên Kim thế nào? Ta nữ nhi có một lần đi ra ngoài, gặp ở tại cự ly nhà chúng ta hai con đường bên ngoài một cái tiểu tử, từ đây liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, yêu hắn, vừa thấy đã yêu, còn nói cái gì đây là mệnh trung chú định duyên phận, yêu khăng khăng một mực. Ta không đồng ý cửa hôn sự này, nàng còn tuyệt thực, nàng đều liên tục ba ngày không ăn cơm. Nàng trước kia đùa nghịch tính tình tuyệt thực, không cao hơn một ngày liền không kiên trì nổi, lần này thế mà giữ vững được ba ngày, ta dùng nàng nhất thích ăn tái lai nhất thứ quán đồ nướng sâu nướng dụ hoặc nàng đều không dùng được. Thí chủ, chia rẽ tình lữ cũng không phải là việc thiện, bần tăng sẽ không bởi vì tiền tài mà làm ra bực này hành vi, có hại công đức. Lại vừa thấy đã yêu ví dụ từ xưa đến nay đều tồn tại, không tính số ít. Bất quá bởi vậy tuyệt thực, náo ra nhân mạng thật là không ổn, bần tăng có thể khuyên nhủ Quý Thiên Kim. Vậy thì tốt quá. Thích Thiền thu thập bày cửa hàng, ba người cùng nhau đi tới trung niên nam tử trạch viện. Trước khi đến trạch viện trên đường, ba người biết được trung niên nam tử tên là Trung Minh, trong nhà là làm dược tài buôn bán, thê tử chết sớm, là một mình hắn đem nữ nhi nuôi lớn, nữ nhi gọi Trung Tình Nhi, cái kia tiểu tử gọi Khang Vi. Hắn buổi sáng thu mua một gốc 300 năm linh chi, trùng hợp linh chi chủ nhân là một vị luyện khí kỳ nữ tu sĩ, hắn liền hướng nữ tu sĩ nghe ngóng nữ nhi nếu là chúng ta có hay không cao nhân có thể giải quyết, nữ tu sĩ liền đề cử tối hôm qua tại lữ điếm quen biết Thích Thiền. Nguyên lai là Phục Linh cô nương giới thiệu tới. Lục Dương trong lòng tự nhủ khó trách Trung Minh đi lên liền hỏi Thích Thiền có thể hay không trừ tà, liền hoài nghi là lừa đảo, quá trình đều không có. Trạch viện không nhỏ, ba tiếng ba ra, trong nhà còn thuê mấy cái người hầu. Trung Minh mang theo ba người đi vào Trung Tình Nhi khuê phòng, trên mặt đất bày biện chính là đã lạnh đồ ăn, còn có sâu nướng. Nơi này chính là tiểu nữ khuê phòng, ách, đại sư ngài thân là người xuất gia có thể đi vào khuê phòng sao? Tự nhiên có thể. Thích Thiền đẩy cửa vào, thoải mái đi tới khuê phòng. Đây là một gian lại so với bình thường còn bình thường hơn khuê phòng, ở giữa là hình tròn bàn trà, có đốt hết ngọn nến, còn có tạp vụ thư tịch, bên tường trưng bày gương đồng cùng son phấn trang phấn những vật này. Trung Tình Nhi nằm ở trên giường, đói sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy phụ thân mang theo một cái người xuất gia còn có hai cái không biết rõ là cái gì người tiến đến, thoi thóp nói ra. Nếu như ta không thể cùng Khang Lang cùng một chỗ, vậy ta thà rằng chết đói. Cô nương, bần tăng là đến khuyên nhủ ngươi ăn chút đồ ăn, nếu như ngươi lựa chọn chết đói, bần tăng nơi này cũng có siêu độ phục vụ, giá cả so khuyên nhủ muốn đắt một chút. Bần tăng vẫn tương đối am hiểu siêu độ, bần tăng tại lò mổ làm hơn một năm, chết tại bần tăng trong tay súc vật vô số kể, những cái kia súc vật đều bị bần tăng siêu độ. Thích Thiền lại lần nữa móc ra kia lá cờ lớn, chỉ vào trên lá cờ viết siêu độ hai chữ, chứng minh bản thân không có nói sai. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cố gắng bày ra một bộ trang nghiêm dáng vẻ, giống như là Thích Thiền tả hữu hộ pháp. Trung Tình Nhi, bần tăng không giỏi ăn nói, không có bất ngữ đạo nhân khẩu tài, khó mà khuyên nhủ thành công, bất quá bần tăng nơi này có tích cốc đan, có thể ép buộc cô nương ăn hết. Nếu như cô nương không nguyện ý, bần tăng cũng có thể đưa ngươi ném ra trạch viện, ném đến trên đường cái, đến lúc đó không người quan tâm cô nương an nguy, cô nương không có người nhà ỷ vào, tự nhiên cũng liền nguyện ý ăn cơm. Trung Tình Nhi càng nghe sắc mặt càng trắng. Trung Minh cũng giật mình kêu lên, đại sư nhìn xem hiền hòa, thủ đoạn có thể một điểm bất thiện. Trung Tình Nhi bị Thích Thiền dọa đến nước mắt tại hốc mắt đảo quanh, phụ thân đến cùng tìm đến chính là hòa thượng vẫn là đồ tể. Ta ăn. Nàng chính là hù dọa một chút phụ thân, không về phần thật tuyệt thực mà chết. Ta có thể ăn tái lai nhất thứ quán đồ nướng sâu nướng sao? Không thể, thí chủ ba ngày chưa từng ăn, rượu chè ăn uống quá độ nguy hiểm đến tính mạng, thí chủ nên lấy thanh đạm ẩm thực làm chủ. Thích Thiền quay đầu nói với Trung Minh, thỉnh cầu thí chủ làm một bát cháo hoa. Trung Minh đầu tiên là giật mình, không nghĩ tới nữ nhi nhanh như vậy sẽ đồng ý ăn cơm, lập tức mừng rỡ, lúc này đi ra ngoài tự mình nấu cơm. Không bao lâu, Trung Tình Nhi dùng thìa miệng nhỏ uống vào cháo hoa. May mắn mà có đại sư a, không biết đại sư muốn thu bao nhiêu tiền hương hỏa phù hợp. Thích Thiền lắc đầu, chúng ta còn không thể tất đi, ngươi nữ nhi đúng là chúng ta, trên người nàng có rất nhạt pháp lực ba động. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu âm thầm gật đầu, bọn hắn cũng nhìn ra điểm này, Chung Tình Nhi rõ ràng là bị người thực hiện pháp thuật, mới biến thành dạng này. Chỉ là không biết rõ thực hiện chính là loại nào pháp thuật, lại hoặc là nói, loại nào pháp thuật sẽ yêu một người. Nàng đây là trúng huyễn mộng thuật. Bất Hủ Tiên Tử một cái nói phá thực hiện trên người Chung Tình Nhi pháp thuật. Huyễn mộng thuật là một loại có thể khiến người ta nằm mơ pháp thuật, trong mộng cảnh cho từ người làm phép khống chế, còn nhớ rõ bản tiên hoàng lương gối sao, cùng loại với loại kia, bất quá kém xa bản tiên gối đầu cao cấp. Cùng nằm mơ có liên quan pháp thuật. Lục Dương rất ít tiếp xúc phương diện này đồ vật, nhập mộng pháp thuật tương đối ít lưu ý, theo hắn biết, Vấn Đạo Tông chỉ có đại trưởng lão số ít mấy người ở phương diện này có nghiên cứu, đại trưởng lão thì là nắm giữ tốt nhất một cái. Bỗng nhiên, Lục Dương thần sắc quái dị, hắn nhớ mang máng vừa mới bắt đầu tu luyện thời điểm, trong mộng gặp được một vị thần bí người, mà kia vị thần bí người tự xưng đậu hũ thiên tôn, danh xưng chỉ cần ăn đậu hũ liền mạnh lên. Trước kia hắn không hiểu chuyện, còn tưởng rằng là đơn thuần ác mộng. Bây giờ nghĩ đến, sẽ không phải là đại sư tỷ làm ra a. Nếu như đối nhập mộng pháp thuật không có nhận biết, rất dễ dàng trúng chiêu. Bất quá có bản tiên tại, cam đoan sẽ không để cho ngươi nhận nhập mộng pháp thuật khống chế. Bất Hủ Tiên Tử cả ngày tại tinh thần không gian bên trong không phải xem náo nhiệt chính là ngủ ngon, có thể thấy được hắn đối với nhập mộng pháp thuật nghiên cứu sâu bao nhiêu. Nhập mộng có thể khống chế người. Tự nhiên là có thể, ngươi hẳn là có chỗ trải nghiệm, đi ngủ nằm mơ, tỉnh lại về sau đối mộng nội dung dần dần làm nhạt, cuối cùng chỉ để lại một cái mơ hồ khái niệm đúng không? Lục Dương gật đầu, là quá trình này. Vậy nếu như có người dùng pháp thuật quyết định ngươi nằm mơ nội dung, mà lại trường kỳ như thế, khi ngươi có phải hay không thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong bị cải biến? Lục Dương bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới một sự kiện. Trước đây thật lâu còn có thương hội thi triển đại quy mô nhập mộng chi thuật, cho mình thương hội đánh quảng cáo, bán thương phẩm, dẫn đến kia khoản thương phẩm mua đặc biệt tốt. Về sau sự việc đã bại lộ, đại hạ đem cái này thương hội phạt kém chút phá sản, còn ra đài quảng cáo pháp, ngăn chặn những chuyện tương tự. Tiên tử ngươi nói là Chung gia tiểu thư chính là loại này tình huống. Đúng. Lục Dương đạt được tiên nhân chỉ điểm, lúc này ý thức chuyển di ra. Lúc này Thích Thiền cùng Mạnh Cảnh Chu còn tại thảo luận ảnh hưởng Chung Tình Nhi pháp thuật là cái gì, chỉ thấy Lục Dương lòng tin tràn đầy nói ra vừa đạt được đáp án, dẫn tới Thích Thiền rất là tán thưởng. Không hổ là Lục Dương sư huynh, Chung Tình Nhi thí chủ hẳn là trúng loại pháp thuật này. Mạnh Cảnh Chu liếc mắt nhìn xem Lục Dương, Lục Dương cái này tiểu tử có bao nhiêu cân lượng hắn có thể không biết rõ, chuyên nghiệp như vậy đáp án nghe xong liền biết rõ là tiên nhân giải hoặc. Thích Thiền quay đầu hỏi còn tại hút cháo ăn dưa muối Chung Tình Nhi. Nữ thí chủ, ngươi thật là lần thứ nhất nhìn thấy Khang Vi liền thích hắn sao, không có tại cái khác địa phương gặp qua, tỉ như trong mộng. Ba người nội dung nói chuyện không có giấu giếm, Chung Tình Nhi hút cháo thời điểm đều nghe được, trải qua Thích Thiền hỏi lên như vậy, Chung Tình Nhi nhíu mày, có chút không xác định, nhớ không quá rõ, ta xác thực cảm giác đã gặp hắn ở chỗ nào, nhưng cẩn thận tưởng tượng, lại hoàn toàn chính xác chưa thấy qua. Một tuần trước ta trên đường nhìn thấy Khang Lan một khắc này, đã cảm thấy chúng ta quen biết hồi lâu, là mệnh trung chú định tình lữ. Chung Tình Nhi cũng không phải là mù quáng yêu Khang Vi, nếu thật là Khang Vi ở sau lưng động tay chân, kia nàng tất nhiên muốn đòi một lời giải thích. Thích Thiền duỗi ra hai ngón tay, hai loại khả năng. Hoặc là Cửu U giáo nói rất đúng, trên thế giới xác thực có luân hồi chuyển thế, ngươi cùng Khang thí chủ kiếp trước hữu duyên. Hoặc là chính là ngươi trúng nhập mộng chi thuật. Lục Dương trong lòng tự nhủ luân hồi chuyển thế xác thực có, nhưng chỉ giới hạn trong Lý Hạo Nhiên một người. Loại thứ hai khả năng lớn nhất. Một bên một mực nghe Trung Minh giận tím mặt, giận quay đùi, ta liền biết rõ họ Khang kia tiểu tử không thích hợp. Nói xong cũng muốn cua lấy xẻng sắt, lao ra đem Khang Vi bắt lại. Thích Thiền ngăn cản Trung Minh, thí chủ đừng vội, Khang Vi cử động lần này đã xúc phạm pháp luật, bất quá mọi thứ đều muốn giảng chứng cứ mới đi đến ổn. Không bằng dạng này, chúng ta ba người đêm nay cũng nhập mộng, ở trong giấc mộng tìm tới chứng cứ mới là ổn thỏa nhất biện pháp. Nghe Thích Thiền kiểu nói này, Chung Minh tỉnh táo lại. Xác thực, đây mới là biện pháp tốt nhất. Lục Dương nghe Thích Thiền nói như vậy, hỏi, ngươi sẽ nhập mộng chi thuật? Học qua một chút. Trước kia Bần Tăng ra ngoài hàng yêu trừ ma thời điểm, có nữ yêu ma thèm nhỏ dãi Bần Tăng sắc đẹp, muốn ở trong giấc mộng khống chế Bần Tăng. May mắn Bần Tăng trong mộng ngay tại Đại Hùng Bảo Điện niệm tụng kinh văn, bảo điện bên trong tượng Phật hiển linh, trấn áp nữ yêu ma. Bần Tăng lo lắng lại có những chuyện tương tự phát sinh, liền học tập nhập mộng pháp thuật. Như đêm nay Khang thí chủ còn đối thi triển huyễn mộng thuật, kia Bần Tăng liền đem hai vị sư huynh cùng nhau kéo vào trong mộng. Được. Thỉnh cầu Trung Minh thí chủ chuyển đến ba giường đệm chăn, để cho sư huynh để chúng ta ba người đi ngủ. Trung Minh lúc này gọi tới hạ nhân, quét dọn sạch sẽ khuê phòng mặt đất, từ phòng nhỏ chuyển đến ba trên giường tốt đệm chăn. Nói ra thật xấu hổ, trong truyền thuyết Phật môn người sáng lập bất cứ lúc nào chỗ nào, đều có thể ngủ, thật có thể nói là thiên địa cùng ta cộng sinh cảnh giới, Bần Tăng còn không đến đây các loại cảnh giới, muốn đi ngủ, nhất định phải trên giường mới được. Lục Dương vụng trộn nhìn thoáng qua chính trên liên hoa đài ngủ ngon, tư thế cực kỳ chướng tai gai mắt bất hủ tiên tử. Tại yêu vực thời điểm, tiên tử còn thường xuyên tại trên cây đi ngủ, đúng là tùy thời tùy chỗ liền có thể ngủ. Nhập mộng muốn ở buổi tối, không phải chỉ riêng hắn nhóm K3 nhập mộng, người ta Khang Vi không có nhập mộng là không tốt. Chờ đợi quá trình tương đối nhàm chán, ba người liền cùng Chung Tình Nhi hàn huyên. Chung Tình Nhi gặp Thích Thiền dáng vẻ đường đường, mặc dù là người xuất gia, nhưng tướng mạo tuyệt hảo, được xưng tụng một tiếng Mỹ thiếu niên, xa so với Khang Lang Anh Tuấn. Thích Thiền chú ý tới điểm này, khuyên nhủ nói, nữ thí chủ, Bần Tăng chính là người xuất gia, như đối Bần Tăng có dị dạng suy nghĩ, còn xin đoạn tuyệt, để tránh có khúc mắc. Mạnh Cảnh Chu dù sao nhìn Thích Thiền không vừa mắt, hiện tại liền muốn cho Thích Thiền rót 20 giọt tráng dương chi huyết. Màn đêm buông xuống, Chung Tình Nhi trò chuyện một chút liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật, không bao lâu liền ngủ thiếp đi. Đối phương thi triển pháp thuật sao? Mạnh Cảnh Chu kích động, hắn còn không có chủ động từng tiến vào trong mộng. Chờ một chút. Lại qua ước chừng một khắc đồng hồ, Thích Thiền bỗng nhiên nói ra, đến rồi. Hai vị sư huynh chuẩn bị nhập mộng. Mạnh Cảnh Chu lúc này nằm xuống, tiến vào thoải mái ổ chăn, nhắm mắt lại. Bỗng nhiên Mạnh Cảnh Chu biến sắc, nguy rồi. Thế nào? Quá hưng phấn, ngủ không được. Cũng may Lục Dương tùy cơ ứng biến năng lực mạnh, từ trong chăn chui ra ngoài, hoạt động thân thể, không có việc gì, ta cho ngươi đến một quyền liền ngủ mất, ngươi buông lỏng một chút, không phải hiệu quả không tốt. Ngoạ tào ngươi chờ chút, ngươi hắn a đến thật. Quả đấm to lớn tại Mạnh Cảnh Chu con ngươi dần dần phóng đại, sau đó phịch một tiếng, đã mất đi tri giác. Lục Dương rất hài lòng chính mình thành quả, bình yên ngủ. Thích Thiền đồng dạng ngủ. Hắn trong mộng kết ấn, thi triển nhập mộng pháp thuật, đem chính mình tính cả bên cạnh ngủ hai người cùng nhau kéo vào Chung Tình Nhi trong mộng. Nơi này chính là mộng cảnh. Tốt mới là cảm giác. Mạnh Cảnh Chu lần thứ nhất thanh tỉnh nhập mộng, có loại mông lung cảm giác. Lục Dương cũng cảm giác rất có ý tứ, bọn hắn chỗ địa phương là một chỗ rừng hoa đào, đào hoa bay lả tả, tựa như màu hồng tuyết. Nơi đó chính là nữ thí chủ. Thích Thiền chỉ vào cách đó không xa cái đình nhỏ nói, cái đình nhỏ là toàn bộ rừng hoa đào tốt nhất ngắm cảnh điểm, đã có thể nhìn thấy đào hoa, lại không về phần làm cho đầu đầy đều là cánh hoa. Đừng lộ ra, trước vụng trộn đi qua nhìn một chút. Ba người rón rén tới gần cái đình nhỏ. Cái đình nhỏ bên trong, Chung Tình Nhi quần áo lớn mật, xa so với tại khuê phòng mặt mê người. Chung Tình Nhi chính lôi kéo trong mộng tưởng tượng ra được Thích Thiền tay, ẩn ý đưa tình nhìn xem hắn. Tưởng tượng ra được Thích Thiền mọc ra tóc, càng thêm anh tuấn. Thích Thiền, chúng ta cùng một chỗ có được hay không? Được. Cách đó không xa lão đảo nghiêng ngả chạy tới một tên nam tử, không thể tin nhìn xem một màn này. Tình Nhi, hắn là ai? Chung Tình Nhi nhìn xem nam tử, nhàn nhạt nói ra, Khang Vi, chúng ta chia tay đi. Mạnh Cảnh Chu. Hắn quay đầu nhìn xem chân chính Thích Thiền. Ngươi tiểu tử là mị ma tiên thể sao? Nguyên bản Lục Dương ba người kế hoạch là tìm tới thiết thực chứng cứ, vạch trần Khang Vi chân diện mục, để Chung Tình Nhi ý thức được trước đó yêu thương đều là âm mưu. Hiện tại không cần, người ta di tình biệt luyến, Thích Thiền. Mạnh sư huynh nói đùa, Bần Tăng bất quá là lớn lên so người bình thường anh tuấn mà thôi. Đáng tiếc thế nhân chỉ nhìn trúng Bần Tăng cái này một thân tốt túi da, đối với Bần Tăng Phật pháp lý niệm lại thờ ơ. Mạnh Cảnh Chu muốn đánh người dục vọng càng phát ra mãnh liệt. Một bên khác, cái đình nhỏ bên trong còn tại trình diễn hai nam tranh một nữ tiết mục. Khang Vi, ngươi là người tốt, nhưng chúng ta không thích hợp. Chung Tình Nhi rút vào Giả Thích Thiền trong ngực, nói chuyện với Khang Vi thời điểm đều đang quan sát Giả Thích Thiền biểu lộ, sợ Giả Thích Thiền không vui. Giả Thích Thiền chà sát một cái Chung Tình Nhi cái mũi nhỏ, đồ ngốc, ta làm sao lại không cao hứng đây, ngươi cự tuyệt hắn, lựa chọn ta, ta cao hứng cũng không kịp. Thích Thiền, ngươi thật tốt. Ngươi cũng thế. Khang Vi. Chuyện gì xảy ra, ngày hôm qua hảo hảo, làm sao hôm nay liền bị tái rồi. Hơn nữa còn là trong mộng. Nhìn Khang Vi dạng này, chính là cái người bình thường a, một điểm tu luyện qua vết tích đều không có. Người tu hành cho dù không hiển lộ tu vi, hắn hô hấp phương thức đi lại đều cùng không có tu luyện qua người bình thường có chỗ khác biệt. Trừ khi đối phương tận lực giấu giếm, hoặc là đạt đến phản phát quy chân cảnh giới. Người bình thường làm sao lại dùng nhập mộng chi thuật? Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nhíu mày, dạng này chẳng phải là lộ ra hai người bọn họ rất đần. Muốn không động thủ đi, ta thực sự nhìn không được, đều nổi da gà. Mạnh Cảnh Chu đề nghị. Thích Thiền nhìn xem Giả chính mình cùng Chung Tình Nhi ngươi tình ta nguyện, cũng có chút nhìn không được, yên lặng gật đầu đồng ý. Lên. Mạnh Cảnh Chu rống lên một cuống họng, thanh âm lớn đem Lục Dương giật nảy mình. Ai? Khang Vi trước hết nhất kịp phản ứng, hắn trong mộng là thanh tỉnh. Chung Tình Nhi là mộng chủ nhân, nhưng đầu óc là ngây ngô, phản ứng rất chậm. Khang Vi phản ứng nhanh cũng vô dụng, đương thời ba đại thiên kiêu xuất thủ, hóa thần kỳ đều muốn tạm lánh phong mang, không dám chính diện giao phong, lại càng không cần phải nói hắn một cái người bình thường. Ba người cùng nhau tiến lên, đem Khang Vi nhấn ngã xuống đất, Thích Thiền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, biến ra một sợi dây thừng, đem Khang Vi trói rắn rắn chắc chắc. Đã sớm nhìn chằm chằm ngươi tiểu tử, cho ta thành thật một chút. Mạnh Cảnh Chu hung hãn nói, vẻ mặt dữ tợn. Chung Tình Nhi lúc này mới kịp phản ứng, hai cái Thích Thiền. Thích Thiền yên lặng nhìn xem Chung Tình Nhi cảm thấy chuyện này xử lý xong xuôi về sau, phải tận lực xa ly Chung Phủ. Bỗng nhiên, Khang Vi thân ảnh dần dần trở thành nhạt, Thích Thiền tay mắt lanh lẹ, biến ra một tấm bùa chú, dán tại Khang Vi trên trán, ngăn trở tiến một bước biến hóa. Bần tăng ngăn trở hắn thức tỉnh, còn xin hai vị sư huynh thức tỉnh, đi Khang thí chủ trong nhà, bần tăng lưu thủ ở chỗ này, để tránh xuất hiện biến cố. Tốt, bất quá hai người chúng ta muốn như thế nào tỉnh lại? Cùng ta học. Thích Thiền khoa tay một cái thủ ấn, đặt trước ngực, kết thủ ấn lúc kinh mạch vận chuyển không có che lấp, lấy Lục Dương hai người thiên phú, nhìn một lần liền có thể học được. Hai người ung dung thức tỉnh, đá văng ra chăn mền, một cái lý ngư đã đỉnh liền nhảy dựng lên. Khang Vi địa chỉ đã sớm từ Trung Minh nơi đó nghe ngóng tốt, hai người xách Thích Thiền, một đường chạy chậm, không nhìn người qua đường ánh mắt kinh ngạc, chạy hai con đường, tìm được Khang Vi nhà. Khang Vi nhà chính là rất phổ thông phòng gạch ngói, kém xa Trung gia ba tiếng ba ra đại trạch viện. Hai người đá văng cửa phòng, tại trong phòng tìm được ngay tại ngủ say Khang Vi. Đúng là cái người bình thường. Trong tay hắn cầm là cái gì? Khang Vi mười ngón giao nhau, đặt trước ngực, cầm một viên mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền bên trên có linh lực ba động, hẳn là một kiện pháp khí, hắn có thể xâm lấn Chung tiểu thư mộng cảnh, cùng mặt dây chuyền có quan hệ. Lục Dương lắc lư Thích Thiền, tỉnh, chúng ta đến. Trong mộng cảnh, Thích Thiền cảm nhận được chính mình đang thức tỉnh, vượt lên trước một bước đem Khang Vi ném ra mộng cảnh. Không phải ánh sáng chính mình ra Khang Vi chưa hề đi ra, đối phương có khả năng cưỡng ép Chung Tình Nhi làm con tin. Khang Vi cùng Thích Thiền là một trước một sau thức tỉnh. Khang Vi chỗ nào không biết rõ đối phương là tu sĩ, chính mình khẳng định đánh không lại. Khang thí chủ, bần tăng hy vọng chi tiết bàn giao. Tuyển đi, ngươi là ngoan ngoãn bàn giao, vẫn là chúng ta đánh ngươi một chầu lại bàn giao. Mạnh Cảnh Chu sống động thủ cổ tay, phát ra rắc rắc tiếng vang, đem Khang Vi nhấn ở trên tường, một quyền nện ở Khang Vi bên tai. Lục Dương không nói, duỗi ra hai ngón tay, nổ bắn ra dài một trượng màu xanh kiếm khí, tiện tay vạch một cái, bên cạnh cái bàn liền rơi mất cái sừng, nhìn Khang Vi trong lòng run sợ. Hắn chính là cái phổ thông phàm nhân, nơi nào thấy qua loại tràng diện này. Bàn giao, ta đều bàn giao, ta hẳn là từ chỗ nào nói. Từ ngươi thế nào nhận thức Chung tiểu thư, mặt dây chuyền là từ đâu có được bắt đầu? Là. Ta lần thứ nhất nhìn thấy Chung tiểu thư thời điểm là tại một tháng trước kia, kia là ngẫu nhiên một lần chạm mặt, ta trên đường thấy được nàng, đối nàng vừa thấy đã yêu. Từ đó về sau, ta trà không nhớ cơm không nghỉ, ăn ngủ không yên, đầy trong đầu đều là nàng. Có thể ta biết rõ bằng vào ta tự thân điều kiện là không xứng với nhà giàu tiểu thư, có thể ta từ đầu đến cuối không bỏ xuống được nàng. Cái này thời điểm Hồng lão đại tìm tới ta, hắn nói hắn nơi này có một viên mặt dây chuyền, chỉ cần đem mặt dây chuyền nhắm ngay Tình Nhi, ta mỗi đêm nhập mộng liền có thể tiến vào trong mộng của nàng, cứ thế mãi, nàng đang không ngừng ám chỉ hạ liền sẽ thích ta. Vì mua cái này mặt dây chuyền, ta còn từ trong thương hội vay không ít tiền. Hồng lão đại là ai? Hắn là chung quanh đây địa đầu xà, ta cùng hắn là tại sòng bạc nhận biết, dưới tay hắn có 30 mấy người, đã từng còn tại Lá Trúc Tông tu luyện qua, là tu sĩ, tu vi thâm bất khả trắc, về sau trong tông môn phạm sai lầm, bị trục xuất sư môn. Mặc dù bị trục xuất sư môn, nhưng nghe nói hắn bí mật cùng Lá Trúc Tông các đại nhân còn có giao lưu. Khang Vi ý đồ chuyển ra Lá Trúc Tông tên tuổi, dọa lùi cái này 3 người. Hồng lão đại ở đâu? Lục Dương không hề bị lay động, nghe đều chưa nghe nói qua tiểu tông môn. Khang Vi không trả lời, Mạnh Cảnh Chu lộ ra phẫn nộ tướng, giống như trong truyền thuyết bất động minh vương, dọa đến Khang Vi run lẩy bẩy, không thể không mang theo 3 người tìm Hồng lão đại. Hồng lão đại ở địa phương cách nơi này không xa, liền cách một con đường. Hồng phủ, đủ khí phái. Hồng lão đại ở địa phương so chung gia đều lớn. Dừng lại, các ngươi là ai? Làm địa đầu xà, Hồng lão đại an bài nhân thủ tại Hồng phủ cửa chính, để tránh cừu gia tìm tới cửa. Lục Dương 3 người nơi nào sẽ trả lời bọn hắn, tiện tay vung lên liền đem bọn hắn tung bay. Hồng phủ nội bộ đều là Hồng lão đại thủ hạ, ngay tại la lối om sòm, ăn cơm uống rượu, nhìn thấy 3 người xông tới hô nhau mà lên, muốn ngăn lại 3 người. Mạnh Cảnh Chu đối không khí đánh ra một quyền, đánh ra âm bạo trực tiếp đem những người này chấn choáng đi qua. Hồng phủ chỗ sâu gian phòng Hồng lão đại đang cùng một vị thiếu nữ trò chuyện, sư muội, ngươi yêu cầu này có chút khó a, quan phủ đối với phương diện này quản rất nghiêm, nếu là tra được sư huynh trên đầu, chỉ sợ đời này liền xong rồi. Thiếu nữ mỉm cười, đưa cho Hồng lão đại một cái hộp gỗ, làm phiền Hồng sư huynh hao tổn nhiều tâm trí. Hồng lão đại mở ra hộp gỗ, tâm đều nhảy chậm 2 nhịp. Thứ này lại có thể là một viên trúc cơ đan, mà lại phẩm tướng không phải kém nhất cái chủng loại kia. Hắn bất động thanh sắc thu hồi hộp, cười nói, mặc dù quan phủ quản nghiêm, nhưng sư huynh là ai, há có thể không có cách nào, bất quá ngươi muốn sư huynh giết là ai. Nàng gọi Phục Linh, tuyên thành người, luyện khí 3 tầng trước tu vi, bây giờ tới đây nói chuyện làm ăn, bất quá là cái có chút tư sắc nữ tử, cũng dám cùng ta đoạt tình ca ca, quả nhiên là không biết rõ chữ chết là thế nào viết. Hồng lão đại cười làm lành, nếu là dạng này, quả nhiên là đáng chết. Bỗng nhiên, ngoài phòng truyền đến tiếng đánh nhau. Hồng lão đại nhíu mày, ta đi ra xem một chút là cái gì tình huống. Các ngươi là ai? Hồng lão đại từ trong nhà đi ra, tản ra luyện khí đại viên mãn khí tức, muốn dọa lùi 3 người. Còn có một tên quần áo tịnh lệ, dáng vóc cân xứng, điềm đạm đáng yêu nữ tử đi theo Hồng lão đại đi ra. Mới đầu Lục Dương coi là đây là Hồng lão đại bắt tới, lại phát hiện đối phương lại là trúc cơ kỳ. Lá Trúc Tông đệ tử. Cái này mai mặt dây chuyền là ngươi bán cho Khang thí chủ. Thích Thiền niệm tụng một câu A-di-đà Phật, xách ra Khang Vi cùng mặt dây chuyền. Là có như thế nào? Hồng lão đại nhíu mày, không nghĩ tới là bởi vì cái này. Bán mặt dây chuyền lại không phạm pháp, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, ngươi một tên hòa thượng mang theo 2 hộ pháp tìm ta làm cái gì? Lục Dương cười lạnh, bán mặt dây chuyền xác thực không phạm pháp, nhưng ngươi xúi dục Khang Vi đi dụ dỗ chung gia tiểu thư liền không đúng. Hắn còn có một cái lý do không nói, cái này mặt dây chuyền là một kiện pháp khí, Khang Vi bất quá một giới người bình thường, thế mà chỉ dựa vào cho vay liền có thể mua được, cái này mặt dây chuyền lai lịch không thấy được ánh sáng màu. Các ngươi là người phương nào, tay không khỏi kéo dài quá dài đi. Hồng lão đại trà trộn giang hồ nhiều năm cũng không phải dễ khi dễ, hắn khẽ quát một tiếng, phía sau hiện ra 2 con đen như mực từ hắc vụ tạo thành bàn tay lớn. Vấn Đạo Tông, Lục Dương. Hồng lão đại không nói 2 lời, quỳ trên mặt đất, 2 tay ôm ở sau đầu, ta có tội, ta tự thú. Nếu như tới là bộ khoái nha dịch, Hồng lão đại vẫn là có đảm lượng phản kháng một cái. Nhưng Lục Dương khác biệt. Đại hạ ai không biết Lục Dương, tu sĩ biết rõ hắn tại Kim Đan Kỳ cùng Thiên Đình giáo Lục thiếu giáo chủ đánh cái ngang tay, bình dân bách tính biết rõ hắn là Vấn Đạo Tông truyền kỳ Lục Dương Thiên, nhân vật chính. 5 đại tiên môn, kia là cỡ nào cao cao tại thượng thế lực, tu tiên đại năng như mây, nghe nói tiên môn bên trong cũng không cho luyện khí kỳ chia nhỏ cấp bậc, bọn hắn lá trúc tông tu vi cao nhất lão tổ tông cũng mới nguyên anh kỳ, cho tiên môn sách dày cũng không xứng. Lại càng không cần phải nói vấn đạo tông Lục Dương, đây chính là niên kỷ nhẹ nhàng liền từng đảm nhiệm hỏi đến đạo tông đại diện tông chủ tuyệt thế thiên kiêu, tương lai ván đã đóng thuyền vấn đạo tông tông chủ. Liền xem như thành chủ thấy Lục Dương đều muốn khách khí, chớ nói chi là hắn một giới luyện khí kỳ. Mạnh Cảnh Chu phủi một chút hơi có chút đắc ý Lục Dương, hối tiếc không thôi. Vừa rồi báo danh chữ chậm một bước, liền xem như hiện tại báo ra danh tự, hiệu quả cũng không bằng Lục Dương. Đi theo Hồng lão đại cùng nhau ra thiếu nữ cũng bị Lục Dương danh tự giật mình kêu lên, lại là trong truyền thuyết Lục Thiên Kiêu. Cùng Lục Thiên Kiêu so sánh, chính mình kia người trong lòng cũng coi như không là cái gì. Mà lại vị này Lục Thiên Kiêu dáng dấp cũng không tệ. Đứng tại Lục Thiên Kiêu bên cạnh hai vị này, từ chỗ đứng nhìn, nên cùng Lục Thiên Kiêu địa vị tương đương, đều rất anh tuấn, nhất là hòa thượng kia, dáng dấp đẹp trai nhất. Thiếu nữ cân nhắc rốt cuộc muốn lựa chọn trong ba người một cái kia. Lục Dương híp mắt cười nói, Hồng lão đại, tự thú cũng không vẻn vẹn là đầu hàng đơn giản như vậy, còn muốn chi tiết khai ngươi hành động. Ta bàn giao, ta đều bàn giao. Hồng lão đại vội vàng nói. Ngươi mua bán mặt dây chuyền từ đâu mà đến, lại bán đi bao nhiêu? Là hơn một tháng trước kia, có người tìm tới ta, nói hy vọng giúp hắn bán một nhóm mặt dây chuyền, nguyên bản ta là không nguyện ý, nhưng đối phương tu vi rất cao, nếu như ta không nguyện ý hạ tràng rất nguy hiểm, không được không đồng ý người kia yêu cầu. Cái người kia còn có một cái yêu cầu, nói ta chỉ có thể đem mặt dây chuyền bán cho phàm nhân, không thể bán cho tu sĩ. Lục Dương nhíu mày, người kia là ai, hình dạng thế nào, cái gì tu vi? Không biết rõ kêu cái gì, gầy gò cao cao, cùng cái cây gậy trúc đồng dạng. Vậy, cũng không biết rõ là cái gì tu vi. Lục Dương ba người nhíu mày, xem ra bán mặt dây chuyền người có mưu đồ, chính là không biết rõ mục đích là cái gì. Tiên tử, tỉnh, đừng tu luyện. Lục Dương tiến vào tinh thần không gian đại hùng bảo điện, lắc lư tỉnh ngay tại tu luyện nhập mộng pháp thuật bất hủ tiên tử. A, thế nào? Vân Nha đầu đánh tới. Bất hủ tiên tử mê mẫn trừng trừng từ trên đài sen làm, con mắt nửa mở nửa mở. Đụng phải một ít chuyện, cần mượn dùng ngài kiến thức. Ngáp, chuyện gì? Ngươi nhìn ta trong tay mặt dây chuyền. Mặt dây chuyền. Bất hủ tiên tử thông qua Lục Dương thị giác, nhìn thấy trong tay lắc lư mặt dây chuyền, đây là ai luyện chế? Mặt dây chuyền có vấn đề. Không có vấn đề, chính là luyện chế thủ pháp quá kém, kém xa bản tiên hoàng lương bối. Lục Dương. Sử dụng đối tượng đây, đối phàm nhân cùng tu sĩ đô quản dùng. Luyện chế quá cẩu thả, chỉ có thể tiến vào phàm nhân mộng cảnh, luyện chế mạch suy nghĩ không có vấn đề gì, nếu là luyện chế tinh tế chút, cũng có thể tiến vào tu sĩ mộng cảnh. Nói cứng có vấn đề gì, chính là cái này mặt dây chuyền có thể ghi chép mộng cảnh. Ghi chép mộng cảnh. Nói đúng là dùng mặt dây chuyền nằm mộng thấy gì, đối mộng chủ nhân có ảnh hưởng gì, đều có thể ghi chép lại. Lục Dương trong lúc nhất thời nghĩ không minh bạch đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Được rồi, không nghĩ, để quan phủ giải quyết đi. Vậy ngươi là ai? Lục Dương đem ánh mắt rơi xuống điềm đạm đáng yêu thiếu nữ trên thân. Ta là sư muội hắn, tiện đường tới thăm viếng hắn. Thiếu nữ bị Lục Dương ánh mắt hù dọa. A, các ngươi tuổi tác chênh lệch 20 tuổi, đêm hôm khuya khoắt tới thăm hắn, cô nam quả nữ chung sống một phòng. Đúng, đúng a. Thích Thiền bước ra một bước, niệm tụng chân ngôn quyết, to lớn màu vàng kim Phật tự khắc ở thiếu nữ mi tâm, nữ thí chủ, mời nói lời nói thật. Thiếu nữ tại chân ngôn quyết ảnh hưởng dưới, một năm một mười nói ra mục đích của chuyến này, ta là xin nhờ Hồng Sư Huynh giết một cái gọi Phục Linh đối thủ. Lục Dương. Mạnh Cảnh Chu. Tại sao lại là Phục Linh cô nương? Đã sự tình đều đã rõ ràng, không có lưu tại nơi này tất yếu, Lục Dương ly khai Hồng Phủ, đi trên đường cái tìm tới Tuần Nhai bộ khoái. Bộ khoái đại ca, nơi này lại có bản án. Lục Dương chào hỏi đối phương, đêm qua chính là đem sát thủ cướp tu giao cho đối phương. Nghĩ không ra ở chỗ này lại chạm mặt. Lục Dương nói rõ ràng Hồng Phủ sự tình về sau, bộ khoái cùng gặp quỷ đồng dạng nhìn xem Lục Dương. Đêm qua ngươi đưa tới một cái âm mưu giết người sát thủ, buổi tối hôm nay ngươi lại bắt lấy một đám giết người bỏ dở. Bộ khoái kém chút coi là Lục Dương là nơi khác tới sát thủ tới đây phát triển nghiệp vụ, mượn quan phủ chi thủ diệt trừ bản thành đối thủ cạnh tranh. Rất nhanh, bộ khoái liên lạc với cấp, gọi tới một nhóm lớn bộ khoái, đem Hồng phủ tất cả mọi người bắt giữ lấy quan phủ, trong đêm thẩm vấn. Chung gia cha con làm chứng nhân cùng người bị hại, cũng tới đến nha môn. Đại sư, sự tình kết thúc. Chung Minh kích động nói. Nhưng cũng, lệnh thiên kim sự tình chính là Khang Vi sử dụng pháp khí bố trí, bây giờ đã tra ra manh mối, liền kháng quan phủ xử lý như thế nào. Quá cảm tạ. Chung Minh làm sao không kích động, bối rối hắn một tuần vấn đề, đại sư một buổi tối liền giải quyết, vậy cái này tiền hương hỏa. 500 lượng bạc. Đối với Chung Minh mà nói, 500 lượng bạc bất quá là chín trâu mất sợi lông, lúc này liền từ trong tay áo tay lấy ra 1.000 lượng ngân phiếu. Đại sư, đây là một điểm tâm ý. Nhiều lắm. Thích Thiền kiên trì chỉ lấy 500 lượng, Chung Minh không lay chuyển được đại sư, chỉ có thể lấy ra 500 lượng ngân phiếu, cung kính dâng lên. Sự tình kết thúc, Thích Thiền trở lại lữ điếm, nhìn cũng không nhìn Chung gia tiểu thư một chút. Buổi tối hôm nay đi Xuân Hương lâu tôi luyện tâm cảnh. Lục Dương cười nói, đi theo Thích Thiền làm pháp sự thật đúng là mở mang hiểu biết. Cũng không phải, vừa qua khỏi đi một đêm, còn không phải bần tăng tính dục thịnh vượng nhất thời điểm, không được tốt nhất tôi luyện hiệu quả, theo bần tăng thấy, yên lặng chờ 3 ngày cho thỏa đáng. Coi trọng. Ba người trở lại lữ điếm lúc, vừa vặn đụng phải vừa trở lại lữ điếm Phục Linh tỷ muội. A, đại sư các ngươi trở về tốt muộn. Làm pháp sự làm trễ nải một chút thời gian, bần tăng xem hai vị thí chủ trở về cũng không còn sớm. Phục Linh cười con mắt híp mắt chỉ còn khe hở, hôm nay vận khí tốt, trước đó một mực nói không xuống hộ khách hôm nay rốt cục đàm phán xong rồi sao, nói chuyện rất nhiều chi tiết, lấy lại tinh thần về sau mới phát hiện đều đã trễ thế như vậy. Thích Thiền niệm một câu A-di-đà Phật, Phục Linh thí chủ phúc duyên thâm hậu. Vậy liền mượn đại sư chúc lành, bất quá hôm nay sự tình xác thực rất kỳ quái. Cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, ngày hôm qua khách hộ còn đưa ra rất nhiều rất quá đáng điều kiện, hôm nay liền đổi giọng, nói cái gì coi như làm việc thiện tích đức, nhìn xem đại sư nói có tác dụng hay không loại hình. Đêm qua quá mệt mỏi, còn chưa kịp hỏi, Khổng Tước cô nương ngươi là vì cái gì bị sát thủ để mắt tới. Mạnh Cảnh Chu Hiệp can nghĩa đảm, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Khổng Tước trầm ngâm một lát, ba người cả tối hôm qua cứu mình một mạng, tin được, cáo tri không sao, nơi đây không tiện trò chuyện, trở về phòng lại nói như thế nào. Ba nam hai nữ, năm người đi vào Khổng Tước gian phòng. Khổng Tước là bốn người châm trà, để bình trà xuống, chậm chậm nói ra, việc này muốn từ sư phụ ly khai đạo quan về sau nói tới. Sư phụ chủ trì đạo quan tên là Sơn Hà xem bên trong chỉ có ta cùng sư phụ hai người. Sư phụ lúc tuổi còn trẻ rêu ra rất nhiều tình nợ, thường xuyên bị tình nhân tìm tới cửa, dần già, sư phụ gặp ta tu vi có thành tựu, tự vệ không ngại, lợi dụng Vân Du Tứ Phương làm tên, ly khai đạo quan trốn nợ đi. Biết được sư phụ ly khai, những tình nhân kia đến đạo quan tìm kiếm sư phụ số lần rõ ràng giảm bớt, đạo quan vắng ngắt, chỉ còn lại ta một người. Bỗng nhiên có một ngày, ta trong phòng ngồi xuống lúc, nghe được trong nội viện một tiếng vang thật lớn, ta đi ra ngoài xem xét, là một tên nhúng máu nam tử nện vào trong viện. Nam tử hình dạng anh tuấn, nhưng bị thương rất nặng, vạt áo đều bị máu nhuộm dần. Ta không lo được suy nghĩ nhiều, đem nam tử ôm vào trong phòng, cắt bỏ y phục của hắn, chữa thương cho hắn. Nam tử ngủ say không sai biệt lắm một tuần, không biết rõ hắn tu luyện công pháp gì, miệng vết thương của hắn dần dần khép lại. Nam tử tỉnh lại về sau, trầm mặc ít nói, liền câu tạ ơn đều không nói, còn ỷ lại trong quan không đi, ta cũng không thể đem hắn ném ra bên ngoài, chỉ có thể để hắn ở tại trong quan. Lại qua một tháng, nam tử thương thế khỏi hẳn, bỗng nhiên hắn nắm tay của ta cổ tay, nói hắn thích ta, hy vọng ta có thể đi theo hắn cùng đi. Ta liền tên của hắn cùng thân phận đều không biết rõ, hắn thái độ lại rất cường ngạnh, bắt tay ta cổ tay rất đau, ta tránh thoát về sau, lúc này cự tuyệt. Nam tử nhếch miệng lên một vòng lạnh lùng mỉm cười, nói hắn từ nhỏ đến lớn vẫn chưa có người nào dám cự tuyệt hắn mệnh lệnh, ta là cái thứ nhất, còn nói phàm là hắn coi trọng người, hoặc là trở thành hắn người, hoặc là trở thành người chết, ta nếu là không đi theo hắn đi, hắn liền muốn phái vô cùng vô tận sát thủ truy sát ta, sau đó hắn liền đi. Ta không xác định hắn là phô trương thanh thế vẫn là cái gì, luôn cảm giác hắn nói chuyện mang theo một cổ tà khí, cực sợ, liền suốt đêm thu thập hành lý, nghĩ đến đi vào Phồn Hoa thành trì, nam tử phái sát thủ cũng không dám tới tìm ta. Lúc này mới đi vào Xuân Giang thành, cũng là ở chỗ này đụng phải muội muội cùng ba vị thiếu hiệp. Lớn lối như thế. Mạnh Cảnh Chu nhíu mày, hắn đường đường Thiên Đình giáo thánh tử, còn có bên cạnh lưu manh thiếu giáo chủ đều không dạng này. Khổng Tước cô nương yên tâm, có chúng ta tại, cái gì sát thủ đều không đã thương được ngươi. A-di-đà Phật, nguyên lai là dạng này. Xem ra tối hôm qua sát thủ là cái thứ nhất, về sau còn sẽ có sát thủ ám sát Khổng Tước thí chủ. Thích Thiền từ trong tay áo lấy ra một chuỗi đàn một Phật Châu, đưa cho Khổng Tước, cái này trải qua bần tăng nguyện lực gia trì Phật Châu, có thể ngăn cản Nguyên Anh kỳ một khắc đồng hồ công kích, đồng thời bần tăng bên này cũng sẽ có cảm ứng, còn xin Khổng Tước thí chủ nhận lấy, lấy bảo đảm chu toàn. Nguyên Anh kỳ. Khổng Tước trợn mắt hốc mồm, cái này cần giá trị bao nhiêu linh thạch, bán đứng nàng cũng mua không nổi mắt như vậy đồ vật. Ta mua không nổi a. Thích Thiền mỉm cười, nhét vào Khổng Tước trong tay, Phật Đà có lời, cứu người một mạng thắng tạo bảy tầng tháp, bần tăng tự sẽ có hồi báo, không cần thí chủ nỗ lực cái gì, chỉ là hy vọng thí chủ ngày sau chớ làm ác sự tình, nhiều làm việc thiện sự tình, liền coi như báo đáp bần tăng. Vậy liền đa tạ đại sư. Khổng Tước như nhặt được chí bảo, dùng khăn tay bao khỏa, cẩn thận nghiêm túc thăm dò trong ngực. Đây là ta lần thứ hai nhận Phật môn ân huệ. Khổng Tước cười rất vui vẻ. Lần thứ hai. Lần đầu tiên là mẫu thân giảng cho chuyện xưa của chúng ta tỉ muội còn không có ra đời thời điểm, ta rất nhỏ thời điểm liền cùng người nhà đi rời ra, ký ức không sâu. Muội muội, ngươi hẳn là nhớ kỹ so ta rõ ràng a. Phục Linh khẽ ừ, giảng đến, mới đầu phụ thân cùng mẫu thân thật lâu nghi ngờ không lên hài tử, ngẫu nhiên thăm dò được Cổ Lâm chùa có cao tăng am hiểu cầu con trai, mẫu thân liền đi Cổ Lâm chùa tìm tới vị kia cao tăng, tên là Ngự Tâm đại sư. Trở về sau, mẫu thân quả nhiên liền mang bầu. Mẫu thân thường nói hai người chúng ta đản sinh là Phật môn ân huệ, là Phật Đà chúc phúc, ngày sau muốn làm việc thiện tích đức, báo đáp Phật Đà hàng thế chi ân. Tỷ tỷ làm mất về sau, mẫu thân cũng đi Cổ Lâm chùa, tìm kiếm Ngự Tâm đại sư, đáng tiếc khi đó Ngự Tâm đại sư đã tọa hóa. Lục Dương sắc mặt quái dị, Ngự Tâm đại sư cầu con trai phương pháp thấy hiệu quả nhanh như vậy, là đứng đắn phương pháp sao? Lục Dương quay đầu hỏi Thích Thiền, ngươi nghe nói qua Cổ Lâm chùa cùng Ngự Tâm đại sư sao? Thích Thiền nhẹ nhàng lắc đầu, thiên hạ chùa miếu sao mà nhiều, bần tăng không thể nhận ra tất cả chùa miếu, về phần Ngự Tâm đại sư, cũng không từng nghe nói qua, có lẽ là một vị đại ẩn tại thành thị cao tăng. Cạch cạch cạch. Khổng Tước tiếng gõ cửa phòng. Khổng Tước cô nương ở đây sao? Khổng Tước lúc này cảnh giác lên, nhìn chòng chọc vào cửa phòng, nồng đậm cảm giác nguy cơ quanh quẩn trong lòng. Ai vậy? Nha môn. Khổng Tước không hiểu, càng phát ra cảnh giác, nha môn người tìm nàng làm gì, đêm qua báo án thời điểm, đã đem có thể lời nhắn nhủ đều bàn giao. Lục Dương nhíu mày, hắn dùng thần thức quan sát được ngoài cửa đúng là bộ khoái, tối thiểu nhất mặc chính là bộ khoái quần áo. Mà lại tu vi không thấp, có kim đan kỳ, trên thân còn có nhàn nhạt mùi máu, hiển nhiên là vừa giết qua người. Lục Dương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ra hiệu có bọn họ không sao, mở cửa liền tốt. Khổng Tước lớn lá gan mở cửa, là ba cái xa lạ bộ khoái. Bộ khoái nhìn thấy Khổng Tước cô nương trong phòng có ba nam hai nữ, cũng kinh ngạc một cái. Làm sao nhiều người như vậy? Hai vị vị nào là Khổng Tước cô nương? Cầm đầu bộ khoái điểm không rõ ràng Phục Linh cùng Khổng Tước, cái này nếu là nhận lầm người liền làm trò cười. Ta là, xin hỏi có chuyện gì? Khổng Tước cô nương thản nhiên nói. Dính đến Khổng Tước cô nương tư ẩn, còn xin Khổng Tước cô nương ra một cái. Khổng Tước càng phát ra cảnh giác, kiên định lắc đầu, nơi này đều là người tin cẩn, ở chỗ này nói liền tốt. Cầm đầu bộ khoái do dự một cái, lựa chọn tôn trọng Khổng Tước ý kiến. Là như vậy, căn cứ Khổng Tước cô nương ngày đêm qua báo án lúc lời nhắn nhủ bị sát thủ để mắt tới nguyên nhân, cùng sát thủ lời nhắn nhủ cố chủ, chúng ta đem cái này một tình huống trong đêm báo cáo. Đã căn cứ những đầu mối này khóa chặt cái kia muốn giết ngươi nam tử. Châu Mục cho rằng đây là một lớn u ác tính, yêu cầu chúng ta lập tức hành động. Ngay tại vừa mới, tại các thành liên hợp hành động dưới, diệt đi nam tử này cứ điểm, cũng đem nó bắt giữ quy án, tổng cộng có 3 tên hóa thần kỳ, 15 tên nguyên anh kỳ, một số tên kim đan kỳ tham dự lần này hành động, ta chính là một trong số đó. Chúng ta là muốn hướng Khổng Tước cô nương xác nhận một cái, là người này sao? Nói, bộ khoái từ trong ngực móc ra một trang giấy, trên giấy nam tử hình dạng tuấn lãng, còn mang theo vài phần tà khí. Khổng Tước, các ngươi quan phủ hiệu suất rất cao a. Là người này. Khổng Tước thần tình quái dị nhẹ gật đầu. Quan phủ hiệu suất cao để nàng phản ứng rất lâu. Vậy liền không sai. Cầm đầu bộ khoái nhẹ nhàng thở ra. Nếu là giày vò một cả ngày, kết quả bắt lộn người, kia việc vui nhưng lớn lắm. Bất quá coi như bắt lộn người, vậy bây giờ bắt cái này cũng không phải người tốt lành gì. Căn cứ hiện hữu nắm giữ chứng cứ nhìn, bắt lấy người này là một tên việc ác từng đống trọng phạm, tham dự lần này hành động đều có thể nhớ một đại công. Dựa theo quy định, Khổng Tước cô nương còn cần làm một phần xác nhận ghi chép, có thể hay không theo chúng ta đi một chuyến nha môn. Khổng Tước nhẹ gật đầu, đây là pháp luật quy định bên trong nghĩa vụ của nàng. Bọn hắn có thể đi theo ta cùng đi sao? Khổng Tước chỉ vào Lục Dương ba người cùng muội muội Phục Linh, nàng một người đi nha môn có chút hoảng. Tự nhiên là có thể, chỉ bất quá đám bọn hắn không thể tại làm ghi chép đứng ngoài quan sát. Cầm đầu bộ khoái có thể hiểu được Khổng Tước lo lắng, nhân chi thường tình. Nói chuyện công phu, lại có hai tên bộ khoái đi đến lâu. Vị nào là Phục Linh cô nương? A, Lý đại ca các ngươi cũng tại. Các ngươi không phải bắt người đi sao? Về sau hai tên bộ khoái nhìn thấy cầm đầu bộ khoái, sửng sốt một cái. Lý đại ca chính là cầm đầu bộ khoái, hắn thuận miệng nói ra, đây không phải là người bắt xong tìm người bị hại thẩm tra đối chiếu một cái, Tiểu Ngô các ngươi tới nơi này làm gì? A, chúng ta vừa thẩm vấn xong người hiềm nghi phạm tội, theo người hiềm nghi phạm tội bàn giao nàng ý đồ thuê du côn lưu manh hồng mổ ám sát một tên gọi Phục Linh cô nương, chúng ta cũng tới thẩm tra đối chiếu một cái. Vị nào là Phục Linh cô nương? Ta là Phục Linh. Phục Linh từ trên giường ngồi dậy, cùng tỷ tỷ Khổng Tước đứng chung một chỗ. Bất quá là ai muốn giết nàng? Lý đại ca. Tiểu Ngô. Sát thủ là coi trọng ngươi nhóm hai tỷ muội sao, vây quanh hai người các ngươi chuyển. Hai vị kia cô nương cùng chúng ta đi một chuyến. Hai tỷ muội gật gật đầu. Khổng Tước cô nương ngươi cũng là vận khí tốt, tối hôm qua đụng phải chính là luyện khí kỳ sát thủ. Căn cứ bị bắt sát thủ bàn giao, hắn mặt trên còn có trúc cơ kỳ sát thủ, kim đan kỳ sát thủ cùng nguyên anh kỳ sát thủ. Nếu như hắn nhiệm vụ thất bại, đến tiếp sau sẽ có mạnh hơn sát thủ đến giết ngươi. Tuy nói tối hôm qua để sát thủ chui vào lữ xá là chúng ta quản lý bất lực, bất quá cô nương ngươi yên tâm, chúng ta đã biết rõ manh mối, vậy liền chắc chắn sẽ không lại phát sinh thứ hai lên ám sát sự kiện. Nếu không phải tối hôm qua sát thủ đem ngọn nguồn đều giao phó xong, quan phủ cũng sẽ không xuất động 3 tên hóa thần kỳ cùng 15 tên nguyên anh kỳ. Về phần vụng trộm có hay không phái cao hơn cấp bậc tu sĩ, Lý đại ca liền không biết rõ. Năm người cùng tối hôm qua, lại lần nữa đi vào nha môn. Phụ trách giữ cửa quan sai đều cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn là phụ trách trực ca đêm, thế mà liên tục hai cái ban đêm đều gặp được bọn hắn cái này đám người. Bần tăng muốn hỏi một chút cái kia uy hiếp Khổng Tước cô nương thí chủ là lai lịch gì. Thật có lỗi tiểu sư phó, chúng ta có quy định, án ngoại nhân viên không thể nghe ngóng tình tiết vụ án. Thích Thiền gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Triều đình ở phương diện này là rất chuyên nghiệp. Năm đại tiên môn xác thực có quyền chấp pháp, nhưng cũng không thể căn cứ cái người lòng hiếu kỳ tùy ý sử dụng, vi phạm với thiết lập quyền chấp pháp dự tính ban đầu. Tối hôm qua ba người làm chứng nhân làm cái ghi chép sự tình, lời nhắn nhủ thân phận là phổ thông tu sĩ, dùng chính là giả danh. Cũng không có nói chính mình là tiên môn người, quan phủ sẽ không tường kiểm chứng người thân phận tin tức. Dựa theo Thích Thiền kinh nghiệm, nếu như ngươi nói mình là năm đại tiên môn tu sĩ, như vậy tất nhiên sẽ kinh động thành chủ sẽ nhiệt tình chiêu đãi ngươi, sau đó lời nói bên trong nói bên ngoài hỏi ngươi cái gì thời điểm đi. Dù sao tiên môn còn có giám sát quyền, nếu để cho tiên môn tấu lên một bản vạch tội, vậy cái này một năm công việc liền làm không công. Hai tỷ muội bị hai nhóm bộ khoái mang đi làm cái ghi chép, ba người lưu tại phá án khu, chờ đợi kết quả. Tiên tử, hỗ trợ nghe một chút cái kia thẩm vấn tình huống. Lục Dương nhịn không được nói. Lúc này Bất Hủ tiên tử ngay tại Đại Hùng Bảo Điện trên vách tường vẽ tranh, cầm bàn chải, dưới lòng bàn chân là một đống đổ đầy thuốc màu thùng, trên mặt nàng là cọ đi lên đủ mọi màu sắc thuốc màu. Về phần vẽ là cái gì, quá trừu tượng, Lục Dương tạm thời không nhìn ra. Thành. Bất Hủ tiên tử đem bàn chải ném vào trong thùng, dùng mu bàn tay xoa xoa mặt, để mặt trở nên càng hoa, cùng Lục Dương cùng hưởng tiên thức, dò xét bị bắt nam tử hỏi han quá trình. Hỏi han thất có chuyên môn ngăn cách thần thức dò xét trận pháp, nhưng hiển nhiên ngăn cách không được tiên thức. Tầng tầng trận pháp bao phủ trong phòng thẩm vấn, hai tên lão luyện bộ khoái chính nhất mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Cương Trảo trở về nam tử. Nam tử hình dạng tuấn lãng, một mặt tà khí, hai tay bị câu linh tỏa khóa lại, một thân linh lực không cách nào vận dụng. Hai tên lão luyện bộ khoái áp lực rất lớn, đối phương hư hư thực thực hoạn có tinh thần loại tật bệnh, phương thức tư duy khác hẳn với người bình thường, không xác định là trang vẫn là xác thực có bệnh. Tính danh. Tuấn lãng nam tử hững hờ cười nói, theo thói quen loay hoay móng tay, đáng tiếc bị câu linh tỏa khóa lại, không cách nào loay hoay. A, còn là lần đầu tiên có người dám dạng này ngay thẳng hỏi thăm bản tọa chi danh. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, bản tọa tên Dạ Kiêu. Tuổi tác 1600 tuổi. 3. Bộ khoái giận vỗ bàn, chỉ vào đối phương quát, ta khuyên ngươi thành thật khai báo, đừng cho ta giả ngu. Dạ Kiêu ánh mắt u ám, nếu như ta là ngươi, ta liền sẽ không giơ tay lên, bất quá là hai cái đê giai tu sĩ, cũng dám đối bản tọa khoa tay múa chân, gọi có tư cách nói chuyện với bản tọa hợp thể kỳ tới. Khác một tên lão luyện bộ khoái tự hồ là nghĩ tới điều gì, giữ chặt đồng bạn, hồ nghi hỏi, ngươi là cổ đại hợp thể kỳ tán công trùng tu. Coi như có chút nhãn lực. Hai tên bộ khoái bừng tỉnh đại ngộ, vậy liền không kỳ quái. Cụ thể thân phận. Liền bản tọa thân phận đều không rõ ràng, còn dám bắt bản tọa, lá gan không nhỏ a. Bản tọa chính là Hắc Dạ các chủ, Dạ Kiêu, chính là đại ngu hoàng đế gặp bản tọa, cũng muốn lấy lễ để tiếp đón. Hai tên bộ khoái nhớ lại một cái cổ đại tri thức, giống như cổ đại là có như thế một tổ chức, là cái tổ chức sát thủ, là đại ngu lịch 6 vạn năm thành lập, cách nay 14 vạn năm. Vậy ngươi vì sao tại tán công trùng tu về sau tiếp tục tổ kiến tổ chức sát thủ? Căn cứ bắt tình huống nhìn, cái này gọi Dạ Kiêu gây dựng mới tổ chức sát thủ, làm người bá đạo. Bất quá là hai con sâu bọ, cũng dám đánh nghe bản tọa kế hoạch. Cáo tri các ngươi cũng không sao. Đại thế chi tranh, nhân lực có nghèo, đơn thương độc mã tranh đoạt tài nguyên cuối cùng bù không được đại thế lực, bản tọa lúc này mới một lần nữa gây dựng Hắc Dạ Các. Biết rõ mạnh nhất tu sĩ là cái gì loại hình sao, không phải nhất kiếm phá vạn pháp kiếm tu, không phải thể phách vô song thể tu, đó bất quá là chính diện chiến đấu, giữa các tu sĩ, giao thủ dùng bất cứ thủ đoạn nào, ám sát mới là tốt nhất phương thức chiến đấu, cho nên sát thủ mới là mạnh nhất tu sĩ. Nói, Dạ Kiêu chậm rãi đứng dậy, Hắc Dạ Các tái nhập nhân gian, các ngươi đều là tế phẩm. Về phần cái kia để bản tọa sinh ra hứng thú nữ nhân, gọi Khổng Tước có đúng không, nàng trốn không thoát bản tọa lòng bàn tay. Bản tọa nói qua, nàng hoặc là thần phục bản tọa, hoặc là chết. Ngỗ nghịch bản tọa người, còn từ lúc chưa sinh ra. Bộ khoái giận vỗ bàn, thành thật một chút, ngồi xuống cho ta. Dạ Kiêu giống như là không có nghe thấy, tự mình nói ra, bản tọa tán công trùng tu, tự có người vì bản tọa hộ đạo. Hai tên bộ khoái biến sắc, ý thức được cái gì? Còn có bọn hắn không có bắt lấy đồng bọn, mà lại tu vi không thấp. Kinh khủng uy áp bao phủ phủ thành chủ, rõ ràng là hợp thể kỳ tu sĩ. Trong đêm tối, tên kia hợp thể kỳ tu sĩ duỗi ra bàn tay lớn, bóp nát phòng thẩm vấn tầng tầng trận pháp, xốc lên nóc phòng, cung kính nói ra, các chủ, ta tới chậm. Quá chậm, trở về lãnh phạt. Phó các chủ chính là Dạ Kiêu từ nhỏ bồi dưỡng, bị in dấu xuống chủ tớ ấn ký, cho dù là tán công trùng tu, hai vị tu vi chênh lệch to lớn, phó các chủ cũng nhất định phải nghe theo Dạ Kiêu mệnh lệnh. Bỗng nhiên, lại có ba đạo hợp thể kỳ khí tức phóng lên tận trời, khóa chặt phó các chủ, cái này ba đạo khí tức, mỗi một đạo đều so phó các chủ muốn cường đại. Châu Mục đại nhân có dự kiến trước a, đằng sau thật là có người. Đừng nói nhảm, mau đem người bắt lấy, trở về nghỉ ngơi. Là đầu cá lớn. Phó các chủ trợn mắt muốn nứt, triều đình chó săn. Trúng kế, triều đình có mai phục. Phó các chủ quay người liền muốn chạy, ba tên hợp thể kỳ nơi nào sẽ cho hắn cái này cơ hội, bọn hắn đồng thời xuất thủ, đem phó các chủ bắt giữ. Hai tên bộ khoái nhẹ nhàng thở ra, đem Dạ Kiêu nhấn trên ghế, cho ta thành thật một chút. Ta đều bàn giao. Xuân Giang thành nha môn thông báo, gần đây, người bị hại Khổng Mổ, nữ, tao ngộ sát thủ tập kích. Ba tên nhiệt tâm tu sĩ thấy việc nghĩa hăng hái làm, đem sát thủ bắt giữ, ngăn trở cùng một chỗ việc ác tập kích, Khổng Mổ không có nguy hiểm. Theo điều tra, nên lên ác tính vụ án hệ tình sát, căn cứ sát thủ cung cấp manh mối, nha môn lập tức khai triển toàn diện điều tra, cố định liên quan chứng cứ, tìm hiểu nguồn gốc tìm được tổ chức sát thủ Hắc Dạ Các, nhân viên tương quan đã toàn bộ bắt giữ. Cư Tất, nên lên ác tính vụ án người tổ chức cùng tổ chức sát thủ đầu một đồng đều hệ Đại Ngu tu sĩ Dạ Mổ, hệ chuyển thế trùng tu người, hắn ỷ vào hộ đạo người, trước Hắc Dạ các phó các chủ Phạm Mổ bảo hộ, thái độ kiêu căng, giả ngây giả dại. Trước mắt, nha môn đã xem Phạm Mổ bắt giữ, Dạ Mổ ngay tại bàn giao tội ác, theo Dạ Mổ bàn giao, Hắc Dạ các cùng nhiều lên ác tính án giết người có quan hệ, Dạ Mổ sẽ đối mặt với nghiêm trọng pháp luật chế tài. Sáng sớm, Xuân Giang hiện thành nha môn cửa ra vào cùng thành cửa ra vào gián thiếp bố cáo, là liên quan tới tối hôm qua động tĩnh giải thích, dân chúng vây quanh bố cáo nghị luận ầm ĩ. Dù sao chuẩn bị lại đầy đủ, ba tên hợp thể kỳ liên thủ bắt một tên hợp thể kỳ động tĩnh sẽ không nhỏ đi nơi nào. Bắt tốt, đám này cổ đại tu sĩ thật đúng là vô pháp vô thiên. Lại là cổ đại tu sĩ, không dứt, muốn ta nói sớm làm đều giết, phiền phức. Nghe nói một năm trước Hán Thủy Thành sự tình chính là cổ đại tu sĩ làm. Hán Thủy Thành kia là vụ án lớn, ba tên độ kiếp kỳ cổ đại tu sĩ, chúng ta không so được. Lục Dương ba người ra khỏi thành thời điểm, trùng hợp chú ý tới gián thiếp tại thành cửa ra vào bố cáo. Hai vị sư huynh, các ngươi nghe nói qua Hắc Dạ các sao? Thích Thiền cùng cổ đại tu sĩ liên hệ đánh ít, đối với cổ đại tổ chức giải không nhiều. Tới đối đầu ứng, là cổ đại tri thức phong phú Lục Dương. Hắc Dạ các là Đại Ngu trung kỳ thành lập tổ chức sát thủ, danh tự bắt nguồn từ bọn hắn người sáng lập Dạ Kiêu, kia thời điểm hoàng đế cùng quốc sư tranh quyền, hoàng đế vì lung lạc cao giai tu sĩ tâm, cho nên đối Hắc Dạ các khách khí. Theo Dạ Kiêu mất tích, Hắc Dạ các trải qua đời thứ ba các chủ, không lớn bằng lúc trước, cuối cùng bị Tân Tấn tổ chức sát thủ thay thế. Lục Dương tối hôm qua nghe xong toàn bộ hỏi han ghi chép. Dạ Kiêu xác thực có phách lối vốn liếng, phạm vi hoạt động của hắn liền tại phụ cận mấy cái này thành trì, mấy cái này trong thành trì tu vi cao nhất chỉ có hóa thần kỳ, hắn có phó các chủ Phạm Mổ cái này hợp thể kỳ hộ đạo, có thể nói an toàn đến cực điểm. Mà căn cứ Dạ Kiêu điều tra, trước đây triều đình cũng không có bắt lấy qua tán công trùng tu cổ đại tu sĩ, hợp thể kỳ ngược lại là bắt lấy mấy cái, nhưng đó là bởi vì những cái kia cổ đại hợp thể kỳ làm việc quá trương dương, chuyên môn trêu chọc đại hạ hợp thể kỳ. Hắn thì không phải vậy, hắn trêu chọc đều là đê giai tu sĩ. Căn cứ tại Đại Ngu kinh nghiệm, đại hạ sẽ cho là bọn họ thế lực chỉ có nguyên anh kỳ, vì bắt bọn họ, cho ăn bể bụng phái ra hóa thần kỳ, không sẽ phái luyện hư kỳ cùng hợp thể kỳ. Lúc này thì càng không cần nói, hắn chính là coi trọng cái luyện khí kỳ nữ tu, phái cái luyện khí kỳ sát thủ đi giết người. Ai có thể nghĩ tới đêm qua phái đi qua sát thủ, hôm nay đại hạ liền cùng tu sĩ không cần tiền, phái tới ba tên hóa thần kỳ. Nếu là dạng này hắn vẫn còn không sợ, từ đêm qua thẩm vấn bắt đầu thái độ cũng có thể nhìn ra được, không có sợ hãi. Có phó các chủ tại, hắn tùy thời có thể chạy. Càng không hợp thói thường sự tình đại hạ bên này không theo sáo lộ ra chiêu, còn âm thầm phái tới ba cái hợp thể kỳ. Tốt xấu ít phái một người, phó các chủ đều có thể chạy mất. Lục Dương thông qua bất hủ tiên tử tiên thức quan sát, biết đến càng nhiều. Đêm qua chẳng qua là có ba cái hợp thể kỳ lộ diện. Vì chính là tiếp tục câu cá. Mời hợp thể kỳ áp trận, coi như không xuất thủ, cũng phải cấp phí dịch vụ, triều đình phê cho quét đen trừ ác kinh phí U Châu còn nhiều, không dùng thì phí. Mà lại khó được có hắc ác thế lực thò đầu ra, nhiều năm đều không đụng tới một cái, đây đều là công tích, nếu không phải thời gian không cho phép, Châu Mục thậm chí đang suy nghĩ muốn hay không mời độ kiếp kỳ đi qua. Đáng tiếc đánh giá cao Hắc Dạ Các, bọn hắn hết thảy liền một cái hợp thể kỳ. Bần tăng trước cảm ơn hai vị sư huynh dạy bảo Thích Thiền. Đêm qua tại nha môn thời điểm, Thích Thiền đưa ra hy vọng hướng hai người học tập đan thân nguyền rũ quyền cùng Lục Thị La Hán quyền, Lục Dương hai người không tàn tư, vui vẻ đáp ứng. Hai vị sư huynh tặng cho bần tăng thuần dương chi huyết, lại dạy bảo bần tăng quyền pháp, bần tăng không thể báo đáp. Chỉ tiếc bần tăng một thân sở học đều là sư phụ truyền thụ Phật pháp, không có sư môn cho phép, không được truyền ra ngoài. Tại sáng tạo pháp thuật phương diện, bần tăng kém xa hai vị sư huynh. Ngày sau nếu có cơ hội, bần tăng thế tất yếu báo đáp này ân. Lục Dương cười ha ha, đập Thích Thiền bả vai, đều là tiên môn đệ tử, chớ để ở trong lòng. Nói đến ngươi hôm nay không cần tiếp tục bày quầy bán hàng kiếm tiền sao? Thích Thiền lắc đầu, Trung Minh thí chủ đã cho bần tăng 500 lượng, đầy đủ đi một lần Xuân Hương lâu. Lại đi một lần liền có thể tôi luyện hảo tâm cảnh. Thành cùng không thành thượng cũng chưa biết, nhưng bần tăng phải có cái này giác ngộ. Ba người đều là nguyên anh kỳ, tùy tiện đánh một bộ quyền pháp, bằng vào quyền phong liền có thể thổi ngã phòng ốc, không tiện ở trong thành thi triển quyền pháp, lúc này mới lựa chọn ra ngoài. Liền nơi này đi. Ba người lựa chọn một mảnh trống trải địa, chu vi không người, sẽ không ngộ thương người đi đường. Lục Dương bắt đầu trước, ta trước đó nói xong, liên quan tới ta La Hán quyền vì sao lại rụng tóc ta cũng không rõ ràng, nguyên lý còn không có nghiên cứu minh bạch, ta có thể làm chính là cho ngươi đánh mấy lần, ngươi nhìn xem. Cái này liền đủ. Thích Thiền sẽ La Hán quyền, hắn nghĩ là minh bạch Lục Thị La Hán quyền cùng phổ thông La Hán quyền khác nhau. Lục Dương trầm ổn trung bình tấn, triển khai tư thế, HA đánh lên. Mỗi một quyền đều khổng vũ hữu lực, ẩn ẩn có Phật âm vang lên, là La Hán quyền tu luyện chí cao sâu cảnh giới tiêu chí. Thích Thiền thần sắc ngưng trọng, cẩn thận quan sát Lục Dương nhất quyền nhất cước. Lục Dương kết thúc công việc, như thế nào? Thích Thiền lắc đầu, bần tăng thiên tư ngu dốt, nhìn không ra khác nhau. Thay người, ta tới. Mạnh cảnh chu ước gì có người học được đan thân nguyền rũ quyền, hoặc là nói tất cả mọi người học được tốt nhất, giao thủ thời điểm lẫn nhau thi triển đan thân nguyền rũ quyền, tất cả mọi người độc thân, biến thành lý tưởng thế giới. Ta cái này đan thân nguyền rũ quyền khởi nguyên từ đan thân linh căn một mạch, không xác định ngoại nhân phải chăng có thể học được, ngươi phải có tâm lý chuẩn bị. Bần tăng hiểu được. Mạnh cảnh chu thi triển đan thân nguyền rũ quyền, không đề cập tới quyền pháp hiệu quả, chỉ nói quyền pháp uy lực, chính là một bộ sánh vai La Hán quyền kinh khủng quyền pháp. Thích Thiền nhíu mày, đan thân nguyền rũ quyền hắn ngược lại là có một chút mặt mày, đây là ẩn chứa nhân quả quyền pháp, rất khảo nghiệm ngộ tính. Một bộ quyền pháp xuống tới, mạnh cảnh chu khí quyển đều không thở một cái, thế nào? Ẩn chứa nhân quả, đối thi thuật giả vận mệnh có rất lớn yêu cầu, bần tăng không có mạnh sư huynh được trời ưu ái điều kiện, chỉ sợ khó mà học được. Mạnh cảnh chu. Hai ta hoạch cái sân bãi khoa tay, ngươi giải thích cho ta giải thích cái gì gọi là được trời ưu ái điều kiện. Thích Thiền nghiên cứu một ngày, lấy tiếc nuối chấm dứt. Mãi cho đến ba ngày về sau, Thích Thiền nghỉ ngơi dưỡng sức thành công, Thích Thiền đều không có học được. Thích Thiền lại lần nữa phục dụng 20 giọt thuần dương chi huyết, niệm tụng, tâm kinh, nhanh chân đi tiến thanh lâu, thần sắc nhạt nhưng mà xuất trần. Lục Dương cùng mạnh cảnh chu tại lữ điếm đợi đến kết quả. Từ ban đêm một mực đạt được sáng sớm, Thích Thiền rồi mới trở về. Trên đường trở về, Thích Thiền vẫn như cũ niệm tụng, tâm kinh, giống nhau vừa tiến vào thời điểm. Hai người có chút kinh ngạc, cái này nhưng so sánh lần trước tiêu tốn thời gian dài nhiều, là giữ vững được một đêm. Thành công. Thích Thiền đình chỉ niệm tụng kinh văn, nghiêm túc nói ra, bần tăng niệm tụng kinh văn, bảo trì linh hoạt kỳ ảo tâm cảnh, đến sau nửa đêm, nữ thí chủ nhóm thi triển tất cả vốn liếng, phá bần tăng linh hoạt kỳ ảo tâm cảnh. Lục Dương. Bất quá lần này chuyến đi, bần tăng có đại thu hoạch. Mạnh cảnh chu hiếu kỳ, thu hoạch gì? Bần tăng so trước đó kéo dài hơn.